Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Dược thiện. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Bích Hà: Lần trước cống lên ngàn năm nhân sâm nhớ kỹ cất kỹ. Được rồi, nương nương. Ai ai ai, còn có cái kia nói có thể cố bản bồi nguyên dược thiện đơn thuốc cho ngự y nhìn qua chứ? Đã nhìn qua, ngự y rất sợ hãi thán phục, còn hỏi ta là nhà ai phủ thượng bí mật chân tàng. Là Phương tướng quân nhà. Nương nương, Phương tướng quân nhà không phải bị diệt cả nhà sao? Đúng nha, nhưng quốc gia đại sự ta cũng không hiểu. Hạ Ninh hai tay vãn ở trong tay áo, một mình đứng ở ngắm cảnh tiểu các một góc, nhìn xem sáng tỏ trong bóng đêm mặt trăng băng luân thăng lên. Chỉ là ở quay đầu lại tới, nhưng lại có mấy phần vẻ lo lắng. Nàng ngay sau đó lại lần nữa căn dặn nói: Bích Hà, những vật này đều muốn cất kỹ. Mặt khác ngày mai giúp ta theo thuốc kia thiện đơn thuốc chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn đi. Ngắm cảnh tiểu các cửa vào, cái kia cung nữ chính nhấc theo đèn đêm. Nàng sững sờ nói: Nương nương chẳng lẽ muốn đích thân xuống bếp? Những sự tình này giao cho bọn hạ nhân đi làm không là tốt rồi sao? Hạ Ninh mỉm cười, không nói lời nào. Nàng tuyệt mỹ bên mặt hình như ngay cả trăng sáng đều thẹn. Khói lụa loại mây đen chảy qua, quăng xuống tựa như minh còn ám xa ảnh. Bích Hà nói: Nương nương là làm cho ai ăn đâu? Hạ Ninh nói: Ta cái kia không bớt lo đệ đệ nha. Ta lo lắng hắn mỗi ngày chơi, đem chính mình cũng móc rỗng. Mỗi lần tới đều nhìn hắn hình như đang ngủ gà ngủ gật, cho nên mới nghĩ đến cho hắn điều trị thân thể. Người khác tới làm ta lại không yên lòng. Huống chi, trong cung vốn là cũng không có chuyện gì. Bích Hà não hải bên trong hiện lên cái kia vương đô đại bao cỏ tuấn tú bộ dáng. Dạng này nam nhân lại sẽ ngâm tụng vài câu xuân đau thu buồn diễm từ, khẳng định rất được nữ nhân ưa thích. Ngay sau đó nàng nói: Thượng tướng quân quá phong lưu, nương nương nói một chút hắn mới phải. Hạ Ninh mỉm cười nói: Ta chỉ hy vọng tiểu cực có thể tìm tới thật lòng ưa thích người, mà người kia cũng đúng lúc nguyện ý toàn tâm toàn ý đối đãi tiểu cực. Như vậy ta liền đủ hài lòng. Cho nên, ta nhưng là đang vì sau này đệ muội ở muốn đâu. Tốt, Bích Hà, ngươi đừng có lại hỏi. Giúp ta chuẩn bị một phần nguyên liệu nấu ăn. Vâng, nương nương. Cung nữ chậm rãi lui xuống. Hạ Ninh xoa xoa cái trán, luôn cảm thấy càng ngày càng lo lắng cái kia hình như mãi mãi dài không lớn đệ đệ. Trăng sáng chiếu người về, không biết tiểu cực trở lại chưa? Ngoặc kép, Bích Hà, ngươi đem gà vịt ngỗng còn có sắp xếp cốt chặt thành miếng nhỏ, để ta làm băng gạc. Vâng, nương nương. Tinh huy cung bên trong vang lên, đoá đoá đoá, thanh âm. Mà Ninh Phi cẩn thận đem măng mùa đông, mặc ngư thịt lại trải ở nồi đất bên trong. Về sau tức thì xuất ra sạch sẽ băng gạc bắt đầu bao khỏa. Nàng giống như cõng khẩu quyết đồng dạng nói thầm lấy. Cái thứ nhất băng gạc bao khỏa đảng tham, táo đỏ, hạt lạc. Cái thứ hai băng gạc bao khỏa hoa tiêu, hương liệu. Thứ ba cái băng gạc, dược liệu rất nhiều, phục linh, trắng thuật, làm về, hoàng kỳ, nhục quế, thục địa hoàng. Nàng làm rất cẩn thận, rất cẩn thận. Sau đó ba cái băng gạc túi bị nàng đặt ở nồi đất bên trong. Bích Hà, xong chưa? Tốt, nương nương. Cái kia tên là Bích Hà cung nữ xuất đao tốc độ rất nhanh. Nàng không thêm che lấp, hiển nhiên là cái người luyện võ. Sự thật bên trên, thiên tử lo lắng Ninh Phi an nguy, phái cung nữ đều là ẩn giấu tuyệt học ám vệ. Chỉ có điều cái này ám vệ cùng Hạ Ninh sống chung lâu ngày, lại là thích dạng này. Nương nương, nhanh nhanh nhanh, đều phóng tới trong nồi tới. Ninh Phi như đứa bé con, Bích Hà bưng lấy đĩa, đem chặt thành hạch đào khối thịt đều ngược lại vào trong nồi. Ninh Phi lúc này mới bắt đầu gia nhập hành gừng tỏi xì dầu vân, vân. Lại gia nhập nước, bắt đầu nhóm lửa nhỏ lò than. Chậm rãi, mùi thịt tràn ngập ra tới. Qua rất lâu, ngoài cửa truyền tới tiếng cười. Người còn chưa đến, thanh âm liền đến. Thật là thơm a hát, Ninh Phi đang làm cái gì? Thái giám, hoàng thượng giá lâm, vừa lúc chỗ tốt tiếng vang lên. Hạ Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài cửa là Cơ Thịnh, cùng một cái tuổi trẻ tựa hồ cùng mình số tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Đạo sĩ giả trang, lông mày tuấn tú, khí chất xuất trần, càng có một loại miểu thiên hạ hàm ý. Chắc hẳn không thiếu nữ hài tử nhìn thấy đều sẽ động tâm. Chỉ có điều không bao gồm nàng. Tiểu Cực so với hắn xoáy khí nhiều. Ninh Phi yên lặng nghĩ đến. Nàng cũng không có hỏi thăm. Bởi vì thiên tử đã bắt đầu giới thiệu. Ninh Phi, vị này là Lam Chân Nhân. Là chân chính tiên gia con cháu. Duyên niên tăng thọ đối với Lam Chân Nhân tới nói thật sự là việc rất nhỏ. Nhanh tới gặp một chút, Cơ Thịnh hiển nhiên đã từng gặp qua cái gì. Đối với Lam Ngọc thực lực lại không hoài nghi, nghĩ đến bản thân còn có thể trẻ lại 100 tuổi. Hắn thật sự là vui vẻ không gì sánh được. Hạ Ninh ngẩn người, lại là nhẹ nhàng hạ thấp người nói. Hạ Ninh gặp qua Lam Ngọc chân nhân, nàng nói đến đây nói thời điểm. Lam Ngọc cũng chính không chút kiêng kỵ đánh giá nàng. Hắn cũng đã gặp không ít tuyệt thế giai nhân, nhưng chưa từng gặp qua cái này mỹ lệ nữ nhân. Hình như là không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ vào phàm trần. Lại cứ lại mang theo mấy phần câu người đoạt phách vũ mị. Cái kia vũ mị khắc ấn ở thực chất bên trong, ở một cái nhăn mày một nụ cười bên trong hiện ra. Bây giờ tăng thêm trong cung nấu dược thiện, càng là tăng thêm mấy phần nữ nhân ôn nhu. Lam Ngọc chỉ cảm thấy tim đập nhanh đều nhanh thêm mấy phần. Tức thì, hắn khóe môi hơi nhếch lên. Làm người chính là muốn có mấy phần nhân vật chính tâm thái. Hắn cũng không có bởi vì thiên tử đã dao động, đã hầu như muốn đồng ý hắn giao dịch mà cuồng hỉ. Nữ nhân này chỉ là một phần của hắn kinh hỉ mà thôi. Hơn nữa, nếu như nàng là yêu, vậy coi như càng kinh hỉ hơn. Mình có thể hàng yêu trừ ma, xem như vì đạo môn lập xuống đại công, nhất tiễn song điêu, nghĩ tới đây, Lam Ngọc tao nhã lễ phép trả lời. Ninh Phi nương nương quả nhiên như thế gian truyền lại, khuynh quốc khuynh thành, thiên tử nói, Ninh Phi, chấm cùng Lam Chân Nhân cũng coi như tới đến đúng dịp. Nhanh, để chúng ta nếm thử tay nghề của ngươi, còn phải lại nấu một lát đâu. Cái kia chấm cùng Lam Chân Nhân liền chờ chút. Cơ Thịnh tâm tình có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Trừ yêu là một bộ phận, trường sinh lại là một bộ phận khác. Đây cũng là vẹn toàn đôi bên. Ninh Phi nhìn xem mờ mịt sương mù, nhìn xem lô hỏa bên trên cái kia mang lấy nhỏ nồi đất. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại nghĩ đến vẹn toàn đôi bên, thiên tử cùng nhất tiễn song điêu, chân nhân tiếng hoan hô. Ếch, Cơ Thịnh nói quá mặn, đạo sĩ nói thịt nấu quá già, như vậy thì ít thả điểm muối, thời gian lại co lại ngắn một chút. Hạ Ninh đem đồng hồ cát cường đạo bắt đầu yên tĩnh chờ đợi, như vậy liền có thể nấu ra tốt nhất canh cho cái kia tiểu tử thối ăn. Nàng nâng má nhìn xem giấy dầu bên trên cắt hình dán hoa. Cái kia hoa nở bắt đầu dần dần biến ảo. Tiền điện phía đông biệt viện bên trong, Thanh Nham Tử nhìn xem sư đệ cùng vị sư điệt kia nói, trong cung này hầu như tìm không đến yêu khí, ta nghĩ yêu quái có lẽ là giấu ở nhân gian long khí phía dưới, nhưng nếu như uống xuống phù lục chi thủy, như thế tất nhiên có thể hiện hình. Thanh Hà Tán Nhân nói, nghe sư huynh. Thanh Nham Tử hỏi, Lam Ngọc, ngươi đâu? Lam Ngọc chính nghĩ đến tự mình làm hoàng đế hồng trần lịch luyện. Nghĩ đến bản thân nắm giữ giang sơn mỹ nhân hoàng lương nhất mộng. nghe được hỏi thăm lơ đễnh nói, trước trừ yêu xong rồi, các người liền về sơn đi, ta còn phải ở lại chỗ này lịch luyện. Mà lúc này, cổng thành bên ngoài vang lên bùm bùm bùm bùm tiếng pháo nổ. Xem như một loại hoan nghênh, một loại ăn mừng, thanh âm này truyền rất xa, cho dù trong cung cũng ẩn ẩn có thể nghe được. Lam Ngọc nói, dưới núi còn thật là náo nhiệt, cái này lại là thế nào? Thật là chuyện gì tình đều muốn chúc mừng phía dưới. Hừ, hắn miệt thị lắc đầu, mấy người tự nhiên không biết, mà ở Thiên Khuyết Tây Môn, Triệu Huyền Y cầm đầu 3.000 tinh binh chính bày trận vào thành. Bởi vì cùng Tây Hạ tỷ võ thắng lợi, cho nên bách tính cũng coi là kẹp đạo đón lấy. Trong đó có lẽ có xem náo nhiệt thành phần, nhưng không ít người cũng coi là thật sự ra ngoài hoan nghênh. Mà binh mã bên trong hiển nhiên có một cái dị loại. Kia là một cỗ xa hoa xa xỉ xe ngựa. Trong xe ngựa, thiếu niên ngáp một cái, miễn cưỡng dùng ngón tay trỏ chống ra nửa điểm rèm, nhìn về phía cùng mình không hề quan hệ đám người, lại hồi Thiên Khuyết thành, không biết có biến hóa gì hay không đâu. Bạch Phác tiểu tử kia luyện lâu như vậy, làm sao lại biến mất đâu? Hạ Cực nói thầm hai tiếng, nhưng hắn cũng biết Bạch Phác có điều là cái thiên phú thượng giai người. Nghĩ muốn đại thành tự nhiên cần thời gian. PS, mời mọi người xem hết có thể điểm một chút, bỏ phiếu đề cử, chỉ là rất một cái động tác đơn giản, lại đối với sách mới kỳ tiểu thủy rất trọng yếu. Đa tạ, hệ thống sức mạnh vì phòng ngừa sụp đổ, đặc biệt viết ra tới, cuốn sách chọn lựa hệ thống, là một mình sáng tạo, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, công pháp hệ thống, mà sẽ không thiết lập cái gì cảnh giới này. Cảnh giới kia, cái gì là công pháp hệ thống? 3 cái điều kiện trước tiên. 1. Cấp độ tức cảnh giới. Nếu như trên đời chỉ có một bản công pháp, ta tu luyện đến tầng thứ 9, mà ngươi chỉ tu luyện đến tầng thứ 8, ta liền so ngươi cảnh giới cao. 2. Công pháp có khác biệt. Nếu như trên đời có hai loại công pháp, cuốn thứ 2 càng mạnh một chút. Hiện tại ta đem cuốn thứ 2 luyện đến tầng thứ 9, mà ngươi đem thứ nhất bản luyện đến tầng thứ 9, vậy ta cùng ngươi cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng ta chính là so ngươi lợi hại. 3. Công pháp có cảnh giới không giới hạn, có công pháp có thể luyện đến 14 tầng, có chỉ có thể luyện đến tầng 13, như thế cái trước hiển nhiên lợi hại hơn điểm. Hiện tại cắt vào cuốn sách, trong quyển sách cho đến trước mắt có 5 loại cấp độ công pháp. Nhập lưu công pháp, độc môn võ học, bất truyền chi pháp, truyền kỳ huyền công, thiên nhân tiên pháp. Vì dễ dàng cho mọi người lý giải, đã từng người xuyên Việt tiền bối nhân hoàng Lý Lâm Uyên tức thì phân loại là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, trở xuống. Tức thì nhân vật chính hấp thu kỹ năng châu thăng cấp đại thể số liệu. Chỉ là đại khái, một chút đặc thù công pháp không tính ở bên trong. Mọi thứ công pháp LV1-10, cần 10 ngày, bất truyền chi pháp hoàng kim, LV10-13, cần 30 ngày, truyền kỳ huyền công thứ 5, 4, tam giai tầng bạch kim 5, 4, 3. LV10-14, cần 80 ngày, truyền kỳ huyền công cấp độ thứ 2 bạch kim 2, LV10-15, cần 100 ngày, truyền kỳ huyền công cấp độ thứ nhất bạch kim 1, LV10-16, cần 200 ngày, thiên nhân tiên pháp thứ 5, 4, 3 tầng lần kim cương 5, 4, 3, LV10-17, cần 20 ngày. Thiên nhân tiên pháp cấp độ thứ 2 kim cương 2, LV10-18, cần 240 ngày. Thiên nhân tiên pháp cấp độ thứ nhất kim cương 1, LV10-19, cần 480 ngày. Mỗi một lần đề thăng đều sẽ càng thêm hoàn thiện, mỗi một công pháp đều là mới thể nghiệm, mà chắc hẳn mọi người cũng có thể thấy được. Nhân vật chính đang đứng ở cái này thăng cấp danh sách cấp độ thứ nhất. Cho nên, Tiểu Thủy nên có rất lớn mấy tỷ lệ. Sẽ không ở đây cái thể hệ bên trong vỡ mất, mà thế giới này xem y nguyên to lớn mà mỹ lệ. Nhưng lại thành hoàn chỉnh hệ thống. Nơi này vì phòng ngừa kịch thấu, liền không viết ra tới. Cho nên, Tiểu Thủy cuốn sách này nên có rất hơn tỷ lệ sẽ không vỡ mất. Chính là như vậy. Cảm ơn nguyện ý ủng hộ Tiểu Thủy mọi người. PS, cầu nhiều một chút hai cái. Phát ra phiếu đề cử cho Tiểu Thủy đi. Sách mới kỳ thật là trọng yếu. Cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.